Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 1027, khen thưởng. Ba canh, Sở Ly ngồi ở trên ngựa, tâm tư lưu truyền, chính mình chỉ là một cái bình thường binh sĩ mà thôi. Không phải là thập trưởng, cũng không phải bách phu trưởng, càng không phải là thiên phu trưởng, vạn phu trưởng, cùng đại tướng quân khoảng cách xa không thể chạm. Không có gặp qua đại tướng quân, đại tướng quân lại thương lính như con mình, cũng không có khả năng nhớ kỹ một cái phổ thông binh sĩ. Đại tướng quân muốn gặp chính mình, là bởi vì Quang Minh Thánh giáo đệ tử cái thân phận này. Vẫn là chính mình còn lập xuống kỳ công, chém giết Phi Vân quân tướng quân Chư Vô Kỵ, phóng ngựa mà đi. Hắn quan sát bốn phía, đường cái trống rỗng tỏ ra phá lệ trống trải, ít có người đi lại. Từng nhà đóng cửa không ra, đa số bách tính ly khai Lạc Thu Thành, an trí đến hậu phương, miễn cho thành phá người vong, chiến loạn cùng một chỗ, bách tính không bằng chó. Hắn âm thầm than vãn, đáng tiếc bách tính đứng đầu làm không chiếm được mình chủ. Nghĩ tới thời gian thái bình mà không thể được, muốn ở cái thế giới này trải qua càng tốt hơn, chỉ có thể liều mạng trèo lên trên. Rất nhanh bọn hắn đi tới thành thủ phủ phía trước. Sau khi xuống ngựa, đi theo phủ đầu cường tráng kỵ sĩ vào thành thủ phủ. Tới đến trước đại sảnh, bẩm đại tướng quân, Ưng Dương quân Triệu Đại Hà đến. Cường tráng kỵ sĩ trầm giọng nói. Tiến đến, nhất đạo trong sáng thanh âm vang lên. Sở Ly bước vào đại sảnh. Đại sảnh chính bắc là một cái tầng 5 nấc thang đài cao. Đài thượng bày biện một chương hiên án cùng một tấm ghế bành. Trên ghế bành có một chương hổ da. Da hổ ngồi lấy một cái gầy gò trung niên nam tử. Dưới hàm rõ ràng râu phiêu phiêu. Phiêu giật bất quần. Một đôi mắt giống như hàn tinh. Trực thấu nhân tâm. Bậc thang bên dưới đứng đấy hai cái đái đao hộ vệ. Một trái một phải án đao mà lập. Hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hắn. Sở Ly ánh mắt tại hai bên bình phong bên trên quét qua. Sau tấm bình phong còn cất giấu bốn cái đỉnh tiêm cao thủ. Sát khí cao ngất, hiển nhiên là trong quân cao thủ. Hắn biết rõ cái này gầy gò trung niên chính là Bình Nam đại tướng quân Chu Vũ Dương. Ôm quyền thi lễ, Triệu Đại Hà gặp qua đại tướng quân. Hắn không nghĩ tới Chu Vũ Dương là như vậy thư sinh bộ dáng. Còn tưởng rằng là cái thân cao thể tráng mãnh tướng. Dù sao Chu Vũ Dương là nổi danh tốt đánh trận đánh ác liệt. Chu Vũ Dương vuốt râu quan sát hắn. Ngươi chính là Triệu Đại Hà. Đúng vậy, Sở Ly bình tĩnh gật đầu. Ngược lại cùng truyền ngôn không hợp. Chu Vũ Dương vuốt râu lộ ra một vệt mỉm cười. Đều nói Triệu Đại Hà nóng nảy ngang ngược. Động một tí xuất thủ. Bản soái nhìn ngươi khí thế tao nhã. Trầm ổn nặng nề, lại là không giống. Sở Ly ôm quyền nói. Truyền ngôn ngược lại không sai. Thuộc hạ lúc trước liền là vậy tính khí. Giờ đây thống cải tiền phi. Một lần nữa làm người. Có thể thay đổi chính mình. Đúng là khó được. Là người thông minh. Chu Vũ Dương chậm rãi gật đầu. Bất quá ngươi tham công gấp gần cũng cùng truyền ngôn tương xứng. Muốn thẳng đến tặc thủ lĩnh một kích mà bên trong. Này quá mức mong muốn đơn phương. Tốt tại ngươi vận khí tốt. Vậy mà thành công. Sở Ly gật đầu. Lần này thành công xác thực may mắn. Xét đến cùng vẫn là lợi dụng Phi Vân quân ý nghĩ khinh địch. Như Phi Vân quân tướng quân hộ vệ mở rộng phạm vi cảnh giới. Vây quanh cả tòa núi. Mà không chỉ vây quanh ở Chư Vô Kỵ bên người. Muốn ám sát Chư Vô Kỵ gần như không có khả năng. Quân kỳ áp chế xuống khinh công rất yếu. Hắn đã sớm chạy không còn hình bóng. Bất quá trong quân chỉ luận thành bại. Chu Vũ Dương nói. Ngươi là giết Chư Vô Kỵ a? Sở Ly đem bên hông bao phục cởi xuống. Hai tay trình lên. Đây là thủ cấp. Một tên hộ vệ tiến lên phía trước nhận lấy. Bước lên bậc thang hai tay trình lên. Giải khai nhìn xem. Chu Vũ Dương nói. Hộ vệ giải khai bao phục. Lộ ra Chư Vô Kỵ sinh động như thật gương mặt. A, là Chư Vô Kỵ. Chu Vũ Dương tử tinh tế quan sát vài lần. Lắc đầu nói. Hắn cũng coi như danh khí không nhỏ. Vậy mà cắm trên tay ngươi. Hắn cảm khái vuốt râu than vãn. khoát khoát tay. Hộ vệ một lần nữa buộc lên bao phục, nhấc theo xuống bậc thang phóng tới bên cạnh bàn bên trên. Một lần nữa đứng trở về bậc thang bên dưới vị trí cụ án đao mà lập. Nhìn chằm chằm Sở Ly. Phòng bị Sở Ly đột nhiên gây khó khăn. Bản soái quyết định cấp ngươi một cái bách phu trưởng vị trí. Chu Vũ Dương nói. Ngươi trận pháp kia nghe nói uy lực không tục. Ngươi đám lính kia đâu? Đa số bị Phi Vân quân truy sát mà chết. Còn lại hai cái trọng thương. Không biết có thể hay không công việc. Sở Ly nói. Lại nhìn có thể hay không Phạm Dương cùng Từ Từ Hàng điều ra đến. Điều không ra chính là nói bọn hắn cuối cùng bỏ mình. Ai? Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Chu Vũ Dương lắc đầu. Không có để ý. Đa tạ đại tướng quân. Sở Ly ôm quyền. Ám buông lỏng một hơi. Có lúc này. Chính mình liền có thể thoát ly Phong Duệ Doanh. Nán lại tại Phong Duệ Doanh nhìn như không có nguy hiểm. Dương Bình không dám để cho chính mình xuất động. Nhưng người nào biết rõ hắn sau một khắc có thể hay không đổi chủ ý. Dương Bình này người thay đổi thất thường. Mạng nhỏ tại hắn một ý niệm cảm giác đặc biệt là không tốt. Ngươi có một cỗ nhuệ khí. Không sợ địch không sợ chết. Chu Vũ Dương nói. Đây chính là dưới mắt chúng ta đại ly trong quân thiếu hụt. Muốn hay không tiếp tục tham chiến. Hắn biết rõ Sở Ly thân phận. Cho nên mới có vấn đề này. Quang Minh Thánh Giáo đà chủ địa vị rất cao. Nếu không, trực tiếp lưu lại, cũng không cần cùng hắn thương lượng. Mấu chốt cái này Triệu Đại Hà là luyện võ kỳ tài. Vì Quang Minh Thánh Giáo Thánh Nữ xem trọng, hắn không muốn cùng Thánh Nữ trở mặt. Sở Ly nói, đại tướng quân, ta như tham chiến, có thể hay không lãnh binh. Vạn Tượng Quy Tông trong chiến tranh tinh tiến phá lệ tấn mãnh. Lần này nếu không phải Vạn Tượng Quy Tông tinh tiến, đối phó Chí Thiện Hòa Thượng không dễ dàng như vậy. Chí Thiện Hòa Thượng thân pháp tinh tuyệt, tâm tư khó lường, quá khó chơi. Hắn muốn giết Chí Thiện Hòa Thượng, biện pháp nhanh nhất không phải tăng cao tu vi. Đến hắn tu vi hiện tại muốn tiến thêm một bước rất khó. Trừ phi lại có gì đó kỳ ngộ, biện pháp nhanh nhất là đề bạt Vạn Tượng Quy Tông. Hắn càng ngày càng có thể phát hiện Vạn Tượng Quy Tông diệu dụng. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, cảm giác để người mê muội. Đối ngày sau trợ giúp lớn hơn. Lãnh binh, chấm ngoặc kép, Chu Vũ Dương vuốt râu trầm ngâm. Cuối cùng lắc đầu, ngươi tuy là bách phu trưởng chức vụ, lại không có khả năng cấp ngươi trăm người. Chỉ có thể trước đảm nhiệm thập trưởng, từng bước một đi lên, chờ thượng cao vị, không thông lãnh binh biện pháp. Không những biết hại thuộc hạ, càng sẽ hại chính mình. Sở Ly bất động thanh sắc gật gật đầu. Chu Vũ Dương nói, ngươi như lưu lại, nhưng thêm vào bộ binh, dùng trận pháp huấn luyện bọn hắn, chưa hẳn không thể xây lại công huân. Đa tạ đại tướng quân. Sở Ly ôm quyền nói, để cho thuộc hạ cân nhắc một hai. Ân, đại chiến đã lên, chính là đền đáp triều đình thời điểm. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Chu Vũ Dương vuốt râu gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi đi đi, khen thưởng lập tức sẽ ban xuống đi. Sở Ly lần nữa nói tạ, cơ trí cáo từ ly khai. Hắn ly khai thành thủ phủ phía sau. Cau mày, thập trưởng vị trí thật là quá thấp. Hơn nữa địa vị càng thấp, càng là thân bất do kỷ. Là tại nơi này chính đề bạt Vạn Tượng Quy Tông, vẫn là trở về Đại Phong Thành. Hắn chậm rãi trở lại thành Đông Ưng Dương quân quân doanh. Tiến cửa doanh, Tưởng Kính Phu đã chờ ở nơi đó. Tranh thủ thời gian đi theo ta. Tưởng Kính Phu vẫy tay. Không nhịn được nói. Tướng quân đã đang chờ. Sở Ly ôm một cái quyền. Không nhiều lời. Tưởng Kính Phu cũng lười cỡ nào nói. Sở Ly giết Chư Vô Kỵ cấp Ưng Dương quân giải vây. Phòng ngừa một hồi đại bại. Tưởng Kính Phu lúc ấy rất kích động, sau đó sục sôi tâm tình đi qua, lại khôi phục đối Sở Ly chán ghét cùng ghen ghét. Hắn đứng đầu đỏ mắt Sở Ly lập hạ đại công, như đổi thành chính mình, thật là cỡ nào mỹ diệu. Chưa xong còn tiếp, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.